Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Sau khi Mạch Tiểu Miên cùng với dì Trương đi xuống dưới sông, Tiểu Minh Húc liền gọi điện cho em họ của anh. Em họ à, em đừng trách anh đối xử với dì như vậy, nhưng mà bà ấy thật sự là làm huyên náo nhà của anh rồi. Ôi, cũng là làm khó cho anh, em là con trai của bà ấy mà còn chẳng chịu được, huống chi là anh. Anh cũng không cần phải mềm lòng đối với bà ấy, cứ để cho bà ấy ở khách sạn tỉnh lại. Sợ bà ấy không cảm thấy mình làm sai mà đem trách nhiệm đẩy lên người của người khác. Kiều Minh Húc cười khổ và nói, đúng vậy, em cũng đã nói bà ấy rất nhiều lần rồi nhưng đều vô dụng. Vợ của em còn bị bà ấy chọc giận đến mức bệnh tim tái phát. Bây giờ bà ấy không ở đây, mọi chuyện tốt hơn rất nhiều, nhà của em cũng yên tĩnh hơn. Tóm lại, chỉ cần là bà ấy cần tiền thì anh có thể cung cấp cho bà ấy, nhưng tuyệt đối không thể để cho bà ấy ở lại trong nhà của anh nữa. Tùy tiện thôi, dù sao bà ấy cũng không còn phải là đứa trẻ, cũng không phải là quá già mà không thể gánh vác được sinh hoạt của mình. Cứ để cho bà ấy ở bên ngoài, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng là được. Giọng của em họ lạnh lùng nói, được rồi, anh sẽ lưu ý đến hành tung của dì nhỏ, để cho không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Cảm ơn anh, Minh Húc. Sau khi Kiều Minh Húc cúp điện thoại của em họ mình xong, anh đi vào trong nhà tắm để tắm rửa. Anh nằm trong bồn tắm ấm áp, nghe nhạc dịu êm lại cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Anh liền nhắm mắt lại và dưỡng thần. Không ngờ mới khép mắt lại một lúc anh đã ngủ mất. Mạch Tiểu Miên ở dưới ăn xong đi lên trông thấy Kiều Minh Húc không ở trong phòng, cửa phòng tắm còn đang đóng chặt. Cô ngồi chờ một lúc lâu kết quả còn không thấy anh đi ra, cô liền gõ cửa và gọi, chẳng có ai đáp lại cả. Cô đẩy cửa đi vào lại phát hiện anh đang ngủ ở trong bồn tắm. Nhìn anh nằm ở trong bồn tắm đầu hơi ngửa ra, hai vai đặt ở bồn tắm, hai chân hơi nâng lên. Thân thể cường tráng lộ ra sự gợi cảm làm cho máu huyết của cô sôi sục. Mạch Tiểu Miên nuốt từng ngụm nước bọt đi tới, đưa tay dò sờ nước, phát hiện nước đã sắp lạnh, vội vàng mở thêm nước nóng sau đó đẩy anh, chồng à tỉnh lại đi. Kiều Minh Húc mở mắt ra nhìn cô và nhìn xung quanh, anh ngủ quên. Đúng vậy, anh ngủ như vậy sẽ bị lạnh đấy. Mạch Tiểu Miên nói sau đó cầm khăn bông lớn muốn giúp anh đứng dậy lau người. Nhưng mà trước đó anh lại dùng sức kéo cô. Bây giờ anh muốn cô phục vụ anh tắm rửa. Anh uể oải, vợ à anh rất mệt. Giúp anh kỳ lưng và massage đấm bóp một chút có được hay không? Được rồi. Mạch Tiểu Miên bắt đầu dùng bông vải tắm rửa cho anh. Hô hấp của hai người cũng vì đó mà trở nên lộn xộn và dồn dập. Đến ngày thứ hai khi Mạch Tiểu Miên mở mắt tỉnh lại, trông thấy anh ở bên cạnh của mình, cô thật sự cảm thấy vui vẻ. Kiều Minh Húc đưa tay kéo cô qua, đặt trong khuỷu tay của mình vào hôn lên trán của cô. Buổi sáng tốt lành, vợ anh yêu em. Nghe một câu như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, thân thể giống như một con mèo nhỏ chui xúc ở trong ngực của anh. Cô thấp giọng nói, buổi sáng tốt lành, chồng. Kiều Minh Húc kéo đầu cô ngửa lên, đưa tay nhéo vào cái mũi nhỏ của cô. Người phụ nữ xấu xa này còn có một câu mà em chưa nói. Là câu gì? Mạch Tiểu Miên giả vờ không biết. Em nói xem. Em thật sự không biết mà. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt vô tội. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô. Em giả vờ là không biết sao? Em thật sự không biết. Anh nói cho em đi. Em phải nói là em yêu anh. Ồ, em biết rồi. Vậy em nói đi. Em biết anh yêu em. Mạch Tiểu Miên cố ý trêu đùa. Ý của anh là em phải nói là em yêu anh cơ mà. Em yêu anh. Như vậy mới ngoan. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn cô. Hai người lại bắt đầu triền miên cùng một chỗ càng hôn càng sâu. Hôm nay Mạch Tiểu Miên nhận được điện thoại của Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, Lãnh Kiều Thi cô ấy trốn nhà đi rồi. Phùng Quang Hiền gọi điện thoại tới, giọng nói còn mang theo hơi say choáng choáng. Không phải đã tìm được cô ấy ở khách sạn sao, sao bây giờ lại trốn mất rồi? Cô ấy đã ra nước ngoài, nghe nói là đi châu Phi, cũng không biết là trốn đến góc nào nữa. Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng. Chuyện này làm sao có thể? Bụng của cô ấy có vấn đề, sao lại đi châu Phi, chỗ đó không phải chỉ có con đường chết sao? Anh cảm thấy cô ấy chính là muốn chết. Nhà đầu đó kiêu ngạo như vậy, khẳng định là không muốn nhận thua ở trước mặt của anh. Không muốn để cho anh nhìn thấy cô ấy bị bệnh tật tra tấn cho nên mới rời khỏi. Giọng nói của Phùng Quang Hiền có mấy phần nghẹn ngào. Anh còn tưởng rằng anh căn bản là không quan tâm tới cô ấy, không để ý tới chuyện sống chết của cô ấy. Thế nhưng mà mấy ngày nay anh không có một giây phút nào không nghĩ đến cô ấy, không lo lắng cho cô ấy cả. Bởi vì anh đã yêu cô ấy rồi. Mạch Tiểu Miên thở dài và nói, chỉ là anh vẫn luôn không biết mà thôi. Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh mới không yêu nhược nhã ngốc nghếch đó. Anh có thể lo lắng cho cô ấy như vậy khẳng định là bởi vì bọn anh đã sớm quen biết, bây giờ còn đã kết hôn, cô ấy là trách nhiệm của anh. Giọng nói của Phùng Quang Hiền hơi cao hơn. Được rồi, vô luận là anh yêu ai không yêu, bây giờ anh đều đang rất nhớ cô ấy đúng hay không? Anh đã nhớ cô ấy như vậy thì đi tìm cô ấy đi. Thế giới rộng lớn như vậy, châu Phi xa đến như vậy còn là một địa phương vắng vẻ. Anh phải đi tới chỗ nào để tìm cô ấy đây? Thế giới dù có lớn chỉ cần là có tâm, người nên gặp nhau vẫn sẽ gặp nhau. Quang Hiền, đừng để bản thân mình hối hận. Mạch Tiểu Miên thuyết phục. Anh đã lừa mình dối người lâu như vậy rồi. Lúc này là lúc anh nên thấy rõ nội tâm của mình. Anh không lừa mình dối người. Nội tâm của anh như thế nào anh rất rõ ràng. Anh là vừa gặp em đã yêu, còn đối với nhược nhã ngốc nghếch kia anh chỉ là tình cảm anh em thôi. Phùng Quang Hiền trả lời. Mạch Tiểu Miên bật cười không tiếp tục nhiều lời với anh ta mà cúp điện thoại. Bất quá cô cũng rất lo lắng cho Lãnh Kiều Thi. Lãnh Kiều Thi thật sự là quá mạnh mẽ rồi, một người con gái mạnh mẽ như vậy. Thả chết cũng không buông mặt mũi của mình. Lãnh Kiều Thi xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Minh Húc ở bên cạnh, nghe thì hỏi thăm. Mạch Tiểu Miên nói lại mọi chuyện cho anh. Kiều Minh Húc ôm lấy cô, chân thành nhìn cô và nói. Phụ nữ là như vậy. Em không được giống với Lãnh Kiều Thi đó. Vô luận gặp được vấn đề gì, không được trốn tránh, mà phải cùng với anh đối mặt. Không thể lặng yên, không một tiếng động mà bỏ lại anh rồi rời đi. Nếu như có một ngày em đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà rời đi thì anh sẽ thế nào? Anh sẽ đi toàn thế giới để tìm em sao? Đương nhiên rồi. Kiều Minh Húc dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Sau khi tìm được em về, anh nhất định sẽ đánh cho em nhiều đòn. Em đồng ý với anh. Nếu như không phải là nguyên nhân bức bách, em sẽ không lặng lẽ rời khỏi anh. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ gương mặt của anh và hứa hẹn. Ừ, anh cũng đồng ý với em. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ dốc sức để đi tìm em cho đến khi tìm được em về bên cạnh của anh. Kiều Minh Húc lại ôm cô vào trong ngực. Hai trái tim cùng đang nhảy nhót và ở gần nhau. Lúc này, dì nhỏ đang phát điên và nói với Lâm Ngọc. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Bọn họ vậy mà lại đuổi ta ra khỏi nhà. Không biết là Minh Húc đã uống phải thuốc gì của cô ta mà nghe lời của cô ta như vậy, ngay cả ta cũng không cần. Thực sự là quá đáng mà. Những lời này khiến cho Lâm Ngọc lại hoàn toàn tuyệt vọng. Cô nhớ rõ, trước kia Kiều Minh Húc đưa cô đi tới trước mặt dì nhỏ thì đã nghiêm túc nói với cô rằng, Ngọc Ngọc, dì nhỏ giống như mẹ của anh vậy. Anh rất yêu bà ấy, em cũng phải yêu thương bà ấy, không cho phép không tôn kính bà ấy, phải tận lực làm cho bà ấy vui. Cho nên ngày đó khi nhìn thấy người dì nhỏ này, cô cũng cực kỳ nhu thuận, cố gắng làm cho bà vui, đi theo bà dạo phố ăn cơm và xem phim này nọ. Bây giờ anh vậy mà lại là về phe của Mạch Tiểu Miên, đuổi dì nhỏ mà mình yêu ra khỏi cửa. Xem ra Mạch Tiểu Miên ở trong lòng của anh thật sự là nặng hơn bất kỳ ai khác. Cái này khiến cho người ta thật sự căm tức. Ngọc Ngọc, cháu nói xem, còn có cách nào để đuổi Mạch Tiểu Miên kia đi hay không? Dì nhỏ vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Ngọc. Lâm Ngọc trừng mắt nhìn, còn có một cách sẽ khiến cho Mạch Tiểu Miên mất sạch sẽ mọi thứ. Cách gì? Cách này nhất định phải là gì làm thì mới càng thêm hiệu quả. Nói xem là cách gì, chỉ cần có thể đuổi được Mạch Tiểu Miên kia đi, cưới cháu vào cửa Kiều gia, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Đương nhiên, loại chuyện giết người phóng hỏa thì ta không làm được. Chờ một lát nữa cháu giúp dì hẹn gặp một phóng viên của Tuần San Bát Quái. Dì nói những lời mà dì lên nói với phóng viên kia, được không? Ý của cháu là để ta gặp mặt của phóng viên và bôi đen Mạch Tiểu Miên sao? Đúng vậy, hãy khóc lóc kể lể về cô ta là người xấu như thế nào. Kiều Minh Húc đã đem dì đuổi ra khỏi cửa như thế nào và ép cháu phá thai như thế nào? Lâm Ngọc khích lệ bà ta và nói, chỉ cần dì nói những lời này cho phóng viên nghe, anh ta tự nhiên sẽ thêm mắm thêm muối bôi đen Mạch Tiểu Miên đó. Đến lúc đó người của toàn thế giới này sẽ khinh bỉ chỉ trích cô ta. Còn có cô ta cũng sẽ đem mặt mũi của Kiều gia ném sạch. Biện pháp này rất tốt, dì nhỏ vỗ tay vui vẻ nói. Với cách này Mạch Tiểu Miên đó khẳng định sẽ giống như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, tất cả mọi người sẽ nhìn thấu cô ta không phải là người tốt lành gì cả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ hẹn phóng viên thế nào? Lâm Ngọc lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện thoại thì đã bị dì nhỏ ngăn lại. Không được. Vì cái gì không được chứ? Tục ngữ nói câu, việc xấu trong nhà thì không thể nào lộ ra ngoài. Dì nhỏ lắc đầu nói, nếu như chuyện này lộ ra, ngoại trừ Mạch Tiểu Miên kia bị bôi đen, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới Minh Húc và Kiều gia. Không được, tuyệt đối không được, ta không thể làm chuyện bất lợi đối với Minh Húc. Lâm Ngọc có vẻ hơi thất vọng nhìn bà ta và nói, dì nhỏ, chuyện này chỉ là thuần túy bôi đen Mạch Tiểu Miên mà thôi, chẳng có quan hệ gì đến Minh Húc cả. Có quan hệ chứ, không được. Ta nếu như làm như vậy, Minh Húc về sau tuyệt đối sẽ không để ý đến ta nữa. Ta vẫn phải suy nghĩ thêm mới tốt. Xem có cách nào để đối phó cô ta nữa hay không? Dì nhỏ kiên quyết lắc đầu. Xem ra là dì cũng không muốn giúp cháu rồi. Cháu là một đứa nhỏ thật sự đáng thương. Lâm Ngọc mắt đầy ủy khuất sờ cái bụng hơi gồ lên của mình và u oán thở dài. Dì nhỏ lại thấy đau lòng vội vàng nói. Ngọc Ngọc. Vì cháu và đứa bé, dì như thế nào cũng sẽ giúp hai người. Vậy dì hãy dựa theo cách của cháu nói mà làm đi. Lâm Ngọc chảy nước mắt và nói, trừ cách này ra chẳng có cách nào tốt hơn cả. Chỉ cần dì dùng từ thỏa đáng đem tất cả các mũi tên chỉ về Mạch Tiểu Miên kia, người khác sẽ không hiểu lầm Minh Húc không đúng. Ngọc Ngọc, chuyện này không thể làm được thật đấy. Ta phải nghĩ cách khác tốt hơn. Dì nhỏ suy nghĩ và cự tuyệt nói, vậy chẳng còn cách gì khác hơn nữa đâu, coi như là cháu số khổ, ngay cả gì cũng không giúp được cháu, cháu vẫn là phá bỏ đứa bé này đi mới tốt. Lâm Ngọc đứng lên giả vờ dáng vẻ của sự tuyệt vọng. Dì nhỏ liền kéo tay cô ta lại. Ngọc Ngọc, tuyệt đối không được làm như vậy, đứa bé là vô tội, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cháu. Chỉ cần cháu hãy giữ đứa bé lại, sớm muộn gì cũng có thể đoạt lại vị trí của mình, cháu cứ chờ xem. Ha ha, cháu không phải là quan tâm tới vị trí kiểu phu nhân, cháu chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, còn chưa sinh ra đã bị ba nó ghét bỏ, đến khi sinh ra rồi cũng không có ba thương yêu mà thôi. Không phải như vậy, Minh Húc chỉ là tạm thời bị Mạch Tiểu Miên kia che mắt thôi, rất nhanh có thể nhìn thấu. Bọn họ bất quá chỉ là mấy tháng tình cảm, làm sao có thể bằng với 10 năm tình cảm của hai đứa chứ? Đợi đến khi hai đứa chúng nó ở chung phát hiện ra, cảm giác mới lạ qua đi, thì Mạch Tiểu Miên kia cũng sẽ không còn lực hấp dẫn nữa, khẳng định Minh Húc sẽ quay về bên cháu. 10 năm tình cảm. Lâm Ngọc cười một cách chua xót. Đúng vậy, 10 năm tình cảm lại không bằng được mấy tháng tình cảm của bọn họ, cháu thật sự là một người phụ nữ thất bại. Ngọc Ngọc, cháu không phải là người phụ nữ thất bại, là do cháu quá đơn thuần thôi. Cháu là một cô gái không có thủ đoạn, một cô gái đơn thuần như vậy thường sẽ thua thiệt. Ôi, có lẽ vậy. Lâm Ngọc cười khổ. 10 năm trước cô đã sử dụng thủ đoạn để cho Kiều Minh Húc gặp gỡ cô, nhưng không ngờ 10 năm sau cô lại là công giá chàng. Mạch Tiểu Miên lúc đầu muốn cùng Kiều Minh Húc hưởng thụ thời gian cuối tuần thật tốt, nhưng không ngờ có một cuộc gọi điện thoại khẩn cấp để cho cô không cách nào yên tĩnh được. Ở vùng ngoại ô có một công trường đang thi công, vậy mà lại móc ra không ít thi thể của người. Mạch Tiểu Miên vội vàng gọi điện thoại cho Đàm Tiên Mỹ, sau đó cùng nhau đi đến hiện trường phát hiện vụ án. Mạch Tiểu Miên cũng phải giật mình, sau khi cúp điện thoại liền nói với Kiều Minh Húc phải đi đến hiện trường. Kiều Minh Húc nhíu mày cuối cùng nói, vậy để anh đưa em đi. Hiện trường vụ án vô cùng thê thảm, tự một mình em đi taxi qua đó là được. Không sao, anh đưa em đi. Kiều Minh Húc liền lấy chìa khóa xe. Mạch Tiểu Miên đành phải để anh đưa mình qua đó. Xa xa đám người đã vây xem, xe cảnh sát, nhân viên cảnh sát và đường ranh giới đã răng ra. Mạch Tiểu Miên đi xuống xe và nói với Kiều Minh Húc, anh về trước đi, chờ một lát nữa em xong sẽ ngồi xe của đơn vị đi về. Không cần chờ, em ăn cơm, không biết lúc nào em mới có thể trở về được. Ừ. Kiều Minh Húc gật đầu, nhìn cô cùng với một đám nhân viên cảnh sát nói chuyện với nhau mấy câu, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, đeo khẩu trang và găng tay các loại, tiến vào đường ranh giới bên trong, cùng với trợ thủ của cô bắt đầu công việc. Anh vẫn không có rời xe đi, mà cứ như vậy nhìn cô bận rộn. Công việc của cô hoàn toàn nghiêm túc, không giống với người phụ nữ lỗ mãng và ngốc nghếch ở nhà. Cô lúc này giống như một vị giáo sư nghiêm cẩn, tỉ mỉ và nghiêm túc, chỉ huy rất thỏa đáng. Anh cũng không nhìn thấy rõ trước mặt của cô là đống hài cốt, cũng chẳng biết cô đối mặt với những cái kia cần phải có bao nhiêu dũng khí. Anh lại vì cô mà đau lòng. Mạch Tiểu Miên cùng với Đàm Tiên Mỹ bận rộn đến 4 giờ đồng hồ mới hoàn toàn đem những tàn chi kia giám định ra. Vậy mà đây lại là thi thể của đến 10 năm người. Trải qua ADN, 10 năm người này cũng đã từng có hồ sơ tử vong, hơn nữa còn là ghi chép, quyền tặng thi thể. Căn cứ vào những trải qua đặc thù được xử lý thì thi thể này còn chưa mục nát. Những trang bị kia thể hiện ra bọn chúng đến từ một viện y học nào đó, trải qua liên hệ và xử lý. Những tàn chi này là của một viện y học cùng với cả những dụng cụ nghiên cứu trong quá trình vận chuyển bị làm rơi ra. Hóa ra đều là sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng rằng phát sinh một vụ kỳ án kinh thiên động địa gì đó. Mạch Tiểu Miên mệt mỏi kết thúc công việc, lại trông thấy xe của Kiều Minh Húc vẫn còn ở đó. Cô cũng đi qua, phát hiện ra anh đã ngủ ở trong xe. Cô gõ vào cửa sổ xe. Kiều Minh Húc tỉnh lại, quay cửa sổ xuống và mở đôi mắt mông lung ra và hỏi, em làm việc xong rồi à? Ừm, vậy lên xe chúng ta về nhà. Mạch Tiểu Miên gật đầu, vừa định lên xe, lại cảm thấy bởi vì vừa rồi mình giám định thi thể không được sạch sẽ, cho nên liền nói với anh. Tạm thời em không lên xe của anh, trên người của em rất bẩn. Bẩn cái gì chứ? Anh trông thấy vừa rồi em đã trang bị đầy đủ mà, nhanh lên, anh cũng không chê em, chúng ta mau chóng về nhà tắm rửa. Kiều Minh Húc liền nói với cô, anh không ngại sao? Không ngại. Mạch Tiểu Miên sắc mặt hơi ảm đạm. Người phụ nữ ngốc này, em lên xe đi. Không phải trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy mà em còn muốn anh ôm em vào xe chứ? Kiều Minh Húc liếc nhìn cô và nói, không muốn em... Em tự mình lên là được. Mạch Tiểu Miên vội vàng mở cửa xe và chui vào. Chị Mạch, có thể đưa em một đoạn không? Lúc này Đàm Tiên Mỹ cũng đi tới, trên mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ồ, chú Hoàng không tới sao? Không biết, em không thấy chú ấy. Không được. Kiều Minh Húc liền lên tiếng, tôi không thích chở người khác, tự cô ngồi taxi đi. Nói xong anh liền khởi động chân ga, xe cũng nhanh chóng khởi động và rời đi. Chồng à, như vậy hình như không lịch sự cho lắm. Mạch Tiểu Miên nhìn ra Đàm Tiên Mỹ có phần thất vọng ở phía sau, có chút ngượng ngùng nói, anh chỉ có thể tiếp nhận mùi thi thể trên người của em, còn những người khác anh không cách nào tiếp thu được. Em cũng biết mà, anh có bệnh sạch sẽ. Kiều Minh Húc trả lời một cách đương nhiên. Về phần cái lịch sự gì đó thì anh không để ý như vậy. Huống chi, anh thật sự có chút không thích người trợ lý này của em. Vì cái gì chứ? Không vì cái gì cả, không thích là không thích, không cần có lý do. lần sau em đừng mang cô ta về nhà của mình. Vâng, Mạch Tiểu Minh cũng biết tính nết của anh cho nên gật đầu. Thế nhưng cô thật sự không hiểu vì cái gì Kiều Minh Húc cùng với dì Trương đều không thích Đàm Tiên Mỹ. Lần trước Phùng Quang Hiền cũng đã nói qua về cô ấy, cũng nói không thích cô ấy. Chẳng lẽ bởi vì Đàm Tiên Mỹ là người lạnh lùng, không nói nhiều hay sao? Nhưng cô cũng là người như vậy, vì sao bọn họ lại thích cô? Xem ra giữa người và người cũng có từ trường nhất định. Có thích hay không, đoán chừng là một loại từ trường nào đó quyết định, không thể cưỡng cầu được. Hôm nay bận bịu cả ngày, Mạch Tiểu Minh cũng thật sự mệt mỏi, cô nằm ở ghế sau và ngủ. Trông thấy cô ngủ, Kiều Minh Húc liền ngừng xe và đắp cho cô một cái chăn mỏng lên rồi mới lái xe chậm chậm về Hoàng Uyển. Khi đi vào cửa của tiểu khu Hoàng Uyển thì Mạch Tiểu Minh đã tỉnh lại, cô nhìn một chút. Liền bảo anh dừng xe, nói mình xuống cửa hàng để mua nước hoa. Kiều Minh Húc cũng liền dừng xe lại. Hai người vừa xuống xe thì có người đã xông lên, bắt đầu gào to, Mạch Tiểu Miên cô đi chết đi. Không đợi cô kịp phản ứng thì có một bình chất lỏng rất lớn đã dội về phía cô. Đằng sau là xe, cô muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Mắt thấy chất lỏng kia sắp dội lên trên người của cô, chỉ thấy Kiều Minh Húc vội vã ôm cô lăn một vòng. Toàn bộ chất lỏng kia đã dội lên lưng của Kiều Minh Húc.